Tình yêu của một gã trai bao hèn mọn. Chương 71, phiên ngoại một Tuấn Lisa cặp đôi oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể ra từ hồi Tuấn Anh cho leo cây Lisa lại chẳng buồn nhiều như cô nghĩ. Buổi sáng thức dậy thấy bản thân đang ở chỗ của Tuấn thì đã kinh sợ biết nhường nào. Nhưng sau đó, khi về nhớ lại, cô lại thấy bản thân lúc xấu xí nhất bị anh nhìn thấy rồi, la hét làm loạn lên khiến anh chạy theo cả một đêm như thế. Vậy mà sáng ra anh không hề trêu chọc hay ghét bỏ gì, khiến cô có chút cảm thấy người đàn ông đó cũng rất tử tế. Sau đó, thi thoảng cứ cách 2-3 hôm cô lại đến chỗ anh uống rượu. Lể từ sau lần được anh bảo vệ thì cô đến đây mà hoàn toàn an tâm, chẳng còn có ai dám đến lại gần mà cợt nhả cô nữa. Cô thi thoảng cũng kéo anh lại làm bạn nhậu với cô. Anh không rảnh, còn rất bận nữa là khác, nhưng cô cố tình uống cho tới khi anh xong việc mới chịu cơ. Những hôm muộn quá, anh cũng nóng ruột nhìn ra, cô ngốc đó còn ở đấy làm gì, thiếu bạn nhậu hay sao? Rồi anh cố gắng kết thúc công việc sớm chút để ra nói cô mau chóng đi về. Kiểu gì cũng dây dưa 2-3 chén mới có thể hoàn thành được quá trình tiễn cô ra cửa. Anh sẽ chẳng yên tâm để cô tự về mà sai đàn em đưa cô ấy về tận nơi. Vài lần sau đó, có lúc anh sẽ tự mình đưa cô ấy về nhà. Cô ấy thực sự có nhiều mặt khiến anh thớ vô cùng thú vị. Có lúc như một đứa trẻ con, có khi lại như một nàng công chúa, có lúc lại nghiêm túc làm việc như một nữ doanh nhân. Anh mỗi lần thấy cô ở vẻ mặt khác nào đó đều lộ sự kinh ngạc cùng vui vẻ không thôi. Rồi cũng tới lúc anh chính thức thất tình. Lúc đó, khi trở về từ bệnh viện thì cũng đúng lúc gặp cô đang ở đó. Anh không nói gì, chỉ chủ động đến bàn cô ngồi xuống. Hôm nay uống rượu với tôi đi. Cô cũng không hỏi, cũng không nói. Chỉ yên lặng cùng anh hết ly này qua ly khác. Hôm đó, khi Mạc Toàn đưa Tuấn Anh đi, anh có chút giận, có chút đau lòng, nhưng anh nhận ra anh không còn ghen tuông ghét bỏ nữa mà chỉ là tức giận thay cậu ấy mà thôi. Anh đã nghĩ, tình yêu đầu tiên với một người con trai của anh kết thúc như vậy cũng tốt. Những gì đã qua thực sự không tệ chút nào, còn bật cười vì những trò con bò mà anh từng vì cậu làm ra nữa chứ. Ai biết kiểu gì mà lại uống thành say. Say rồi thì đúng ra nên ngủ chứ. Nhưng sao lại còn cùng Lisa lên phòng? Lúc lên kiểu gì nhỉ? Anh chỉ nhớ, đêm đó, sau khi tỉnh lại anh đã đi lấy nước uống. Khi trở lại giường thì anh nhận ra Lisa đang ở bên cạnh. Cô ấy còn mặc nguyên bộ quần áo mà lúc tối do vô tình cô ấy đổ rượu lên. Hơi rượu này thực quá kinh khủng. Anh suy nghĩ một hồi, định gọi người lên giúp, nhưng lại nhớ ra là không còn ai nữa rồi. Mấy tên kia cũng là đàn ông. Anh làm sao có thể? Vì thế anh tự làm. Anh vừa giúp cô kéo khoa váy xuống vừa nhắm chặt mắt lại. Bất chợt, cô xoay người lại, rồi tóm lấy tay anh. Còn chẳng để anh kịp phản ứng lại, cô dúi tay anh lên ngực của mình. Anh bị dọa sợ cho hốt hoảng mà bật lùi lại. Cô lại không vì thế mà dừng lại mà chủ động bò ra khỏi chăn. Chiếc váy bị anh kéo khóa một nửa cứ vậy mà trượt xuống khỏi vai cô rồi để lộ ra đôi gò bồng ảo. Anh nhìn một cái rồi quay đầu nhắm mắt nuốt nước bọt mấy ngụm liền. Anh đi đâu vậy? Giọng nói của cô kèm đem hơi rượu phảng phất thực sự là khiêu gợi chết ngươi, khiến anh chỉ muốn quay đầu lại. Nhưng chút tỉnh táo cuối cùng khiến anh chẳng dám nhìn cô. Cô tỉnh rồi thì thay quần áo đi rồi ngủ. Áo cô vẫn ẩm hơi rượu đó. Cô không biết đã bò tới sau lưng anh từ bao giờ, vừa nói vừa phả hơi vào sau tay anh. Anh giúp tôi kéo nốt khóa xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị hơi thở làm cho buồn buồn nhộn nhạo. Anh định tiến ra xa thì đã bị cô nắm tay lại, kéo anh nhìn vào mắt cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu. Bất ngờ cô nhoài người lên hôn lấy môi anh một cách vội vàng. Như quả mìn bị rút ngòi nổ, anh kéo đầu cô lại, hôn lấy môi cô, hai người quấn lấy môi nhau đưa đầy. Cả hai không biết từ lúc nào đã nóng bừng lên, nơi đó của anh động đậy thức dậy rồi. Chút lý trí cuối cùng bảo anh nhanh chóng ra khỏi đây đi, nhưng anh đã bị dục vọng đánh bại ngay khi bàn tay cô đặt vào nơi đang căng tức đó. Chuyện gì đến cũng đến, họ đã thực sự quấn lấy nhau nguyên một đêm. Khi dục vọng dịu lại cũng là lúc cô mệt nhoài ngủ thiếp đi. Anh cẩn thận đem nước ấm lại lau người cho cô sạch sẽ rồi mới yên tâm nằm bên cạnh cô ngủ. Sáng ra hai người có chút ngại ngùng, một đêm kia dù sao cũng do rượu kéo tới, nhưng không thể không thừa nhận. Cảm xúc còn lại rất tuyệt vời. Cô nói cho cô thời gian một ngày để tĩnh tâm lại. Thực sự ngày hôm sau cô đến nói với anh rằng, Mình thử tìm hiểu nhau đi. Anh không phủ nhận điều anh cảm thấy cũng rất tốt, cho nên anh cũng đã đồng ý cùng cô trải nghiệm thử cảm xúc lúc này. Ai biết, họ như thể sinh ra chính là dành cho nhau. Bắt đầu như một đôi oan gia nhưng càng bên nhau lâu lại càng thành thân thiết. Họ yêu nhau mãnh liệt cho đến cuối cùng. Cách chương.